Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, Hứa Tiên. Ta đánh giá ngươi MMPA. Hai nhị cầu tử. Nghe được nhị cầu phi phi phi. Nghe được Hạo Thiên Khuyển tự giới thiệu. Hứa Tiên một đôi mắt chừng đến. Tròng mắt đều kém chút bay ra ngoài. Đây con mẹ nó tên là gì? Không phải Hạo Thiên Khuyển sao? Nhị cầu tử là cái quỷ gì? Không sai. Nhị cầu tử. Cảm thấy mình đặt tên thiên phú bạo dạp Hạo Thiên Khuyển. Khi nhìn đến Hứa Tiên vì chính mình tên mới mà cảm thấy rung động thời điểm. Nhịn không được trong lòng đắc chí. Thế nào? Tiểu tử. Hù dọa a. Bản gâu với tư cách chủ nhân tiểu trung chó. Cho dù lâm thời phải dùng đến dùng tên giả. Cũng không thể đối chủ nhân bất trung. Chủ nhà bên trong xếp hạng thứ hai. Phụ mẫu xưng nhị lang. Dân gian xưng nhị lang thần. Tiên giới tiên nhân đều kính xưng một tiếng nhị gia. Bản gâu làm đối nhà ta nhị gia trung thành tuyệt đối cầu tử. Dùng tên giả tự nhiên muốn gọi nhị cầu tử. Cũng chính là nhị lang thần không biết nhà mình sủng vật đối với mình chân thành. Nếu không hơn phân nửa sẽ cảm động đưa một cái thuận nước dong thuyền. Thanh con hàng này ném vào lục đạo luân hồi một lần nữa nấu lại một bàn. Thuận đường liều một phen hằng Nga vui vẻ a. Hai nhị cầu tử. Gặp Hạo Thiên Khuyển một bộ lời thề son sắt bộ dáng. Hứa Tiên thử nghiệm kêu một tiếng. Chuyện gì? Không thể không nói Hạo Thiên Khuyển đưa vào nhân vật thật đúng là rất nhanh. Bây giờ liền bắt đầu nhập hí. Không có việc gì. Nhị cầu tử đạo hữu. Đã không có gì là. Chúng ta trước hết về ta trong phủ a. Hạo Thiên Khuyển gật gật đầu đi theo Hứa Tiên bay đến không. Trung. Thói quen ngồi xổm ở Hứa Tiên bên chân bên trên. Một bộ trung khuyển bộ dáng. Tại tốc độ cao nhất đuổi dưới đường. Bất quá mười mấy hơi thở thời gian. Một người một chó đã đến Lý Phủ trên không. Nhị cầu tử a. Tỷ ta tỷ tỷ phu đều là phàm nhân. Lá gan nhỏ. Một hội ngươi cũng đừng mở miệng nói chuyện. Miễn cho hù dọa bọn hắn. Ngừng trên không trung. Hứa Tiên vẫn chưa yên tâm đối Hạo Thiên Khuyển tiến hành trên đường đi đã bàn giao mấy lượt bàn giao. Nghe vậy, Hạo Thiên Khuyển không kiên nhẫn gật gật đầu. Biết biết, nói 8 lần, có hết hay không? Nhìn Hạo Thiên Khuyển không kiên nhẫn bộ dáng. Hứa Tiên há to miệng, cuối cùng vẫn không có nói thêm gì nữa. Một người một ngụm rơi xuống từ trên không, đẩy ra Lý Phủ Đại Môn đi vào. Nói rất dài dòng. Trên thực tế Hứa Tiên rời đi bất quá nửa nén hương thời gian. Nghe được cửa phòng mở, Lý Công vừa đi ra phòng, liền thấy Hứa Tiên cùng ở bên cạnh hắn chạy chậm đến Hạo Thiên Khuyển. Hán Văn, người đây là, nhìn thấy Hứa Tiên mang theo một đầu eo nhỏ chó trở về. Lý Công vừa hơi sững sờ. Hán Văn a, hôm nay thịt chó đã đủ ăn. Người làm sao, Lý Công vừa lời còn chưa nói hết. Cũng cảm giác được một cỗ lạnh lẻo thấu xương. Vô ý thức dùng mình một cái. Tả hữu bốn phía nhìn một chút. Nhưng không có nhìn xuất ra bất cứ vấn đề gì. Thời tiết này. Thay đổi bất thường a. Rõ ràng đã đầu xuân. Xuân hàn se lạnh. Y nguyên không giảm. Thanh loại kia hàn ý quy kết đến khí hậu bên trên. Đối với mình từ hôm nay quỷ môn quan cổng đi một vòng được không tự biết Lý Công vừa nhìn xem Hứa. Tiên cùng Hạo Thiên Khuyển, còn muốn nói gì, bị nhanh mắt nhanh miệng Hứa Tiên trực tiếp đánh gãy. Tỷ phu, vừa mới nghe được động tĩnh, gặp con này eo nhỏ chó ngồi xổm ở ngoài cửa, một bộ rất có linh tính bộ dáng, cảm giác hữu duyên, ta liền mang hắn về. Về sau nhị cầu tử liền là nhà chúng ta một thành viên, cũng không phải dùng để làm nồi lẩu. Một bên bất lực cùng Lý Công vừa giải thích. Hứa Tiên một bên âm thầm an ủi trong lòng khó chịu Hạo Thiên Khuyển. Như thế, mới khiến cho đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả Lý Công vừa trốn khỏi một kiếp. Hạo Thiên Khuyển không phải muốn nhìn không ra chó. Đã nhà mình cái kia chưa từng gặp mặt không biết thứ bao nhiêu đời tử tôn đã bị nấu nồi lẩu. Hắn cũng không có không phải bão nổi lấy để Hứa Tiên thanh sống qua vứt bỏ. Chỉ là, mắt không thấy tâm không phiền. Nhìn xem Hứa Tiên người một nhà ngồi trở lại đi ăn cơm. Hạo Thiên Khuyển đối Hứa Tiên truyền âm nói một tiếng về sau. Nhanh như chớp chạy mất dạng. Thời gian xuyên qua, mặt trời lên mặt trăng lặn. Thoáng qua, lại là một ngày thiên minh. Một ngày này, sắc trời vừa mới sáng lên. Hứa Tiên đã dậy thật sớm, xếp bằng ở trên nóc nhà. Đối chính đông phương mặt trời mọc địa phương hô hấp thổ nạp. Ở bên cạnh hắn, Hạo Thiên Khuyển thành thành thật thật nằm sấp. Một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Theo thời gian chuyển rời, mặt trời hiện lên ở phương đông phù tăng gỗ. Lộ ra luồng thứ nhất thần hy. Xoát, tại Hứa Tiên trong cơ thể chân nguyên lấy. Đại diễn chân kinh, hành công lộ tuyến vận chuyển phía dưới. Từng đạo mới sinh tử khí bị Hứa Tiên hút nhiếp mà đến. Từng tia từng sợi không có vào Hứa Tiên trong cơ thể. Ở trong kinh mạch vận chuyển, dung nhập nó bản thân chân nguyên bên trong. Chính một bộ sinh không thể luyến bộ dáng Hạo Thiên Khuyển. Tại Hứa Tiên hút tử khí trong nháy mắt, đột nhiên mở ra một đôi mắt chó. Nhìn xem Hứa Tiên, một đôi mắt chó bên trong viết đầy nồng đậm chấn kinh. Cái này sao có thể? Nhìn xem đắm chìm trong tu hành khoái cảm bên trong Hứa Tiên. Hạo Thiên Khuyển trong mắt tràn đầy nồng đậm không thể tin. Không có khả năng. Khi Ưng Thuận kết thúc sáng sớm tu hành, từ trong nhập định khi tỉnh dậy, nhìn thấy liền phàm là không thể luyến Hạo Thiên Khuyển ngẩng đầu nhìn trời. Suy nghĩ nhân sinh bộ dáng, mà tại trong miệng còn đang không ngừng tự mình lẩm bẩm cái gì không có khả năng. Không có khả năng. Cái loại cảm giác này liền phảng phất một cái triết học gia đang suy tư nhân sinh tam đại triết học vấn đề. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi nơi nào? Nhìn xem Hạo Thiên Khuyển phảng phất cử chỉ điên rồ bình thường bộ dáng. Hứa Tiên hơi kinh ngạc, không hiểu hỏi, nhị cầu tử, người thế nào? Nghe vậy, Hạo Thiên Khuyển từ mình nội tâm hí bên trong đi ra. Mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn Hứa Tiên một chút. Tiểu tử, bản gâu hỏi ngươi vừa mới tu luyện. Thế nhưng là thái cổ tiên nhân ăn sáu khí chi pháp. Hạo Thiên Khuyển luôn miệng nói lấy không có khả năng. Đang hỏi ra câu nói này thời điểm, trong mắt lại mang theo một loại nào đó chờ mong. Một loại nào đó ước mơ. Thái cổ tiên nhân ăn sáu khí pháp. Hứa Tiên nghe được một mặt mộng bức. Cũng không có cảm thấy có dấu giếm tất yếu. Không phải nha, ta tu luyện là một quyển tên là Đại Diễn Chân Kinh, công pháp, tự thân công pháp tu hành. Đối với một số người tới nói là một loại cấm kỵ. Sẽ không dễ dàng đối với người đề cập, sợ là bị người khác khắc chế. Nhưng đối với một nhóm người khác tới nói, cho dù là người trong thiên hạ đều biết cũng không quan hệ gì. Bởi vì hắn nhóm công pháp đỉnh tiêm, không tồn tại bị một loại nào đó công pháp khắc chế khả năng. Tỉ như, đầy trời thần Phật đều biết Đông Hải cái kia chỉ hầu tử tu luyện là cửu phẩm thiên tiên quyết. Tam giới lục đạo đều biết nhị lang chân quân hiểu 72 biến. Hứa Tiên tu luyện, Đại Diễn Chân Kinh, chính là như vậy tồn tại. Chỉ ít ở cái thế giới này, tuyệt đối không hội xuất hiện bị khắc chế khả năng. Nhưng mà, người nói vô tâm. Hứa Tiên lại đánh giá thấp mình bộ công pháp kia. Hoặc là nói cái này không công pháp hội với cái thế giới này tiên nhân mang đến như thế nào chấn. Kinh, đang nghe Hứa Tiên hời hợt nói ra bản thân tu luyện công pháp danh tự về sau. Hạo Thiên Khuyển kém chút bị dọa đến từ trên nóc nhà rơi xuống. Đại diễn chân kinh. Người xác định người công pháp tên là Đại Diễn Chân Kinh. Hạo Thiên Khuyển liên tiếp tam vấn. Một đôi mắt chó nhìn chằm chằm Hứa Tiên, sợ bỏ lỡ trên mặt hắn bất kỳ một cái nào mảnh bình thường. Không sai nha, chính là cái này danh tự. Hứa Tiên gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy không hiểu, không rõ con chó này lại náo cái gì yêu thiêu thân. Chẳng phải là một cái tên sao? Về phần như thế chấn kinh, nói xong giống ngươi tu luyện qua là Đại Diễn Chân Kinh. Hạo Thiên Khuyển không có trả lời Hứa Tiên nghi hoặc, trong miệng không ngừng lặp lại cái tên này. Đạo Tổ Mây, Thiên Địa Chi Số, 50 có 5, Đại Diễn 50, Thiên Diễn 49, Độn 1, Đại Diễn 50 tốt một cái Đại Diễn Chân Kinh thiệt thòi ta còn vọng tưởng rằng ăn sáu khí chi pháp. như là mất hồn bình thường. Hạo Thiên Khuyển không ngừng nói xong để Hứa Tiên nghe không rõ lời nói. Bất quá, mặc dù không rõ Hạo Thiên Khuyển đến cùng đang nói cái gì, nhưng Hứa Tiên cảm giác được mình tu luyện bộ công pháp kia tựa hồ rất lợi hại bộ dáng. Đương nhiên lợi hại. Lúc này, cảm nhận được Hứa Tiên nội tâm hí, Tô Lạc hợp thời xuất hiện xoát lên mình tồn tại cảm. Nghe vậy, Hứa Tiên hai mắt tỏa sáng. Hệ thống, cái này đại diễn chân kinh, có lai lịch gì? Thiên địa chi số 50 có nam, đại diễn 50, thiên diễn 49, độn 1, đây là các ngươi đạo tổ từng kinh nói một câu. Cũng là các ngươi đạo tổ đối đường lĩnh ngộ, chuyển hóa thành ngươi có thể lý giải ý tứ tới nói. Liền là giữa thiên địa trật tự quy tắc tồn tại định số. Đại đa số pháp tắc trật tự, tạo thành một phương thế giới vận hành đại đạo pháp tắc. Mà đại đạo pháp tắc cỗ hiện, lại diễn sinh ra thế giới ý chí tồn tại, gắn bó toàn bộ thế giới vận chuyển. Trong đó đại diễn 50, nói liền là đại đạo pháp tắc hàm cái một phương thế giới tuyệt đại đa số pháp tắc trật tự. Mà đại diễn, tức đại đạo, đại diễn chân kinh, chính là một bộ trực chỉ một phương thế giới đại đạo pháp tắc công pháp. Tu hành quá trình, liền là phân tích lĩnh ngộ một phương thế giới đại đạo pháp tắc. Thiên địa bản nguyên quá trình. Nói cách khác, đại diễn chân kinh đại thành, sở tu, là tiếp cận nhất tại một phương thế giới tiên cổ trường tồn đường. Lời này, Tô Lạc nhưng không có lắc lư Hứa Tiên. Đương nhiên hắn không có nói là cái này đại diễn chân kinh. Hắn cũng không có thôi diễn hoàn thiện đâu. Lần trước chu tiên thế giới bên trong, đạt được một lần trực diện thiên địa pháp tắc cơ hội. Để hắn có thể khai sáng như thế một loại có thể trực tiếp tại tu hành bên trong đánh cắp thiên địa bản nguyên, tu luyện ra tiếp cận nhất tại đạo lực lượng công pháp. Nhưng muốn thanh bộ công pháp kia hoàn thiện, thật là gánh nặng đường xa. Đương nhiên, không nói thật thanh trong dự đoán đại diễn 9 quyển toàn bộ hoàn thiện về sau công pháp hội tấn thăng đến như thế nào cấp độ. Chỉ nói hắn đã hoàn thiện đi ra 3 vị trí đầu quyền, cung cấp cho chủ ký sinh, cũng có thể làm cho chủ ký sinh tại trong lúc vô tình vì hắn đánh cắp đến càng nhiều thiên địa bàn nguyên lực lượng, còn sẽ không dễ dàng gây nên thế giới ý chí chú ý cùng phản phệ. Dù sao tu đại đạo bản nguyên, cũng là tu hành một loại không phải. Nghe hệ thống giải thích, Hứa Tiên thật lâu không hề quay lại thần. Mặc dù hay là không thể hoàn toàn minh bạch hệ thống nói tới ý tứ, nhưng ít ra có một chút, Hứa Tiên là hiểu được. Hắn Hứa Tiên, nhiều bước lớn, trực chỉ đại đạo công pháp A, tiếp cận nhất tại đạo lực lượng A. Đắc ý về sau, Hứa Tiên sắc mặt liền là biến đổi. Nhìn Hạo Thiên Khuyển vừa mới biểu lộ, giống như có lẽ đã biết mình công pháp chỗ lợi hại. Mà bây giờ mình vẫn yếu như thế nhỏ. Nếu như mình người mang sâu như vậy nổ thiên công pháp sự tình bị truyền đi, hậu quả Hứa Tiên có chút không dám tưởng tượng. Chủ ký sinh, phải chăng xóa đi Hạo Thiên Khuyển mới ký ức, một lần nữa cắm vào mới ký ức? Ngay tại Hứa Tiên có chút hoảng hốt thời điểm, trong đầu vang lên lần nữa hệ thống thanh âm. Hứa Tiên, còn có loại này thao tác? Cái kia tranh thủ thời gian cho hắn xóa đi. Hệ thống chấp hành bên trong, Hạo Thiên Khuyển liên quan tới chủ ký sinh tu luyện đại diễn chân kinh, ký ức xóa đi bên trong, Hạo Thiên Khuyển liên quan tới chủ ký sinh tu luyện tử khí đông lai quyết, mới ký ức tạo ra bên trong, nhiệm vụ bắt đầu chấp hành. Lần này phục vụ thu lấy nghiêu bức giá trị 99.999 điểm, bởi vì chủ ký sinh nghiêu bức giá trị không đủ, nhiệm vụ chấp hành thất bại, kinh kiểm tra. Nhiệm vụ lần này thiết kế chủ ký sinh sinh tử tồn vong. Nhiệm vụ cưỡng ép chấp hành bên trong, hệ thống mở ra thứ 3 khẩn cấp danh sách. Mở ra vay mượn hình thức, lần này vay mượn 50.004,631 điểm nghiêu bức giá trị. Lợi tức hàng tháng 3 ly, nhưng điểm 12 kỳ hoàn lại, duy nhất một lần trả hết nợ, có thể hưởng lợi tức giảm phân nửa phục vụ. Mời chủ ký sinh nghiêm túc thực hiện nợ nần hoàn lại nghĩa vụ, như quá hạn không trả, hệ thống đem bắt đầu dùng tích tích đánh người cưỡng chế thúc thu phục vụ. Hạo Thiên Khuyển ký ức xóa bỏ hoàn thành, mới ký ức cắm vào hoàn thành. chủ ký sinh nhiệm vụ chấp hành hoàn thành. Mời chủ ký sinh đối lần này phục vụ tiến hành đánh giá. Hứa Tiên, đánh giá, ta đánh giá ngươi MMPA. Tổng cảm giác mình lại tiến vào một cái rất rất lớn. Đại không nhìn thấy đáy trong hố sâu. Chỉ là, đã nhảy tiến vào, ngoại trừ làm công trả nợ. Cố gắng thổi nghiêu bức. Cố gắng thu hoạch nghiêu bức giá trị bên ngoài. Hắn còn có thể làm sao? Hứa Tiên biểu thị hắn vậy rất bất đắc dĩ a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.